Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 530, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc bối rối ấy, cậu nam sinh cúi đầu lý nhí, xin lỗi nha, Diêu Tịnh tôi không biết chuyện này. Tôi không có ác ý đâu, thật đấy. Triệu Liên lặng người, trái tim bà như bị bóp nghẹt. Bà lo lắng nhìn về phía con gái theo bản năng, sợ rằng cô bé sẽ không kìm được mà bật khóc ngay tại chỗ. Bà hiểu rất rõ con gái mình, bề ngoài có vẻ vô tâm, nhưng thực ra lại vô cùng nhạy cảm. Từ nhỏ đến lớn, bà đã quen chiều chuộng, nâng niu con bé. Chỉ cần không hài lòng điều gì, Diêu Tịnh lập tức thể hiện ngay cảm xúc. Bây giờ, đối diện với một lời vô tình như vậy, con bé sẽ phản ứng thế nào? Nhưng ngoài dự đoán của tất cả, Diêu Tịnh bỗng bật cười. Gì vậy? Sao mấy cậu căng thẳng thế? Cô nháy mắt, giọng điệu nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. A Kiệt cũng đâu có cố ý, mẹ tôi mất rồi, nhưng người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống mạnh mẽ chứ. Chẳng lẽ tôi có thể ngày nào cũng ủ rũ, buồn bã mãi sao? Cô dừng một chút rồi cười tiếp. Tớ đã vượt qua những ngày tồi tệ nhất rồi, không sao đâu. Thật đó, A Kiệt, cậu đừng áy náy. Cậu đâu có biết, nên không phải lỗi của cậu. Nam sinh kia vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Thật sự không sao chứ, Diêu Tịnh. Không sao mà, cô cười xòa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tớ còn có thể làm gì đây? Quan trọng là tớ đã chấp nhận sự thật. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cũng trễ rồi, các cậu mau về đi. Nhà xa thế, lát nữa mà về là dính ngay giờ tan tầm, có khi bị kẹt xe đến ngạt mất. Một người bạn hỏi, vậy còn cậu thì sao? Tớ đi bộ nhiều quá, hơi mệt, ngồi đây nghỉ một lát đã. Đừng lo, tớ về ngay mà. Nhìn thấy dáng vẻ vô tư của cô, mấy nam sinh trao đổi ánh mắt một lúc rồi gật đầu, lần lượt rời đi. Nhưng đúng khoảnh khắc họ vừa quay lưng, nụ cười trên môi Diêu Tịnh cũng dần tắt. Sự rạng rỡ và hoạt bát ban nãy biến mất như chưa từng tồn tại. Cô khẽ nghiêng người ra sau, tựa vào ghế, đôi mắt dần trở nên trống rỗng và tĩnh lặng. Một nỗi đau không tên bao trùm lấy cô. Xa xa, một người mẹ dắt tay con nhỏ vừa từ cửa hàng đi ra. Hai bóng dáng, một lớn, một nhỏ, kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Diêu Tịnh nhìn họ, trong ánh mắt ánh lên một sự ngưỡng mộ không thể che giấu. Đúng vậy, tính ra mẹ cô đã qua đời được một tháng, nhưng vì nhiều lý do, đến hơn một tuần trước, cô mới nhận được tin. Lúc ấy, cô không đau khổ, nói đúng hơn, nỗi kinh hoàng còn lấn át cả sự đau thương. Người mà cô từng ngày ở bên, từng ngày chuyện trò, đột nhiên biến mất. Cô cảm thấy cả thế giới như vỡ vụn, nhưng lại chẳng thể chạm vào sự thật ấy. Chỉ đến khi tang lễ diễn ra, cô mới có thể bật khóc thật sự. Ban đầu, cô thấy kỳ lạ. Rõ ràng mất đi mẹ là một điều kinh khủng, vậy tại sao cô không cảm thấy quá đau khổ? Có phải cô quá vô cảm? Có phải cô là một đứa con gái máu lạnh? Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người mẹ kia mua đồ cho con mình, cô bỗng hiểu ra tất cả. Nỗi đau khi mất mẹ không phải là một cơn mưa xối xả rồi qua đi, mà là cơn ẩm ướt kéo dài cả đời. Mất đi mẹ không chỉ là khoảnh khắc mẹ rời xa cõi đời, mà là từ nay về sau mãi mãi không còn mẹ nữa. Cô cũng muốn được mẹ nheo mẹ, muốn mẹ dỗ dành mỗi khi buồn. Trẻ con nhà người ta tủi thân có thể khóc với mẹ. Còn cô thì sao? Bây giờ, ngay cả một bữa cơm mẹ nấu, cô cũng không bao giờ được ăn nữa. Từ nay về sau, cô không còn mẹ nữa. Triệu Liên cũng giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, tất cả những nụ cười vui vẻ, vẻ ngoài lạc quan tươi sáng của con gái đều chỉ là vỏ bọc. Khi không có ai bên cạnh, con bé vẫn là đứa trẻ yếu đuối, nhạy cảm như trong trí nhớ của bà. Ban đêm, nó sẽ trốn trong chăn, lặng lẽ khóc vì mất mẹ. Mặt trời dần khuất bóng sau rặng cây, hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ lên bầu trời. Diêu Tịnh ngồi một mình trên băng ghế dài trong công viên. Ánh nắng chiều kéo bóng cô ra thật dài trên nền đất. Cái bóng ấy trông cô độc đến lạ. Ngay lúc này, một que kem màu hồng bỗng xuất hiện trước mặt cô. Diêu Tịnh ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ sinh mặc váy trắng đang đứng bên cạnh mình. Cô ấy đang đưa cho cô một que kem, hơn nữa còn là vị dâu tây vị mà cô thích nhất. Diêu Tịnh ngơ ngác, chuyện gì vậy? Cô hoàn toàn không quen biết nữ sinh này. Hơn nữa, Sao cô ấy lại biết mình thích vị dâu Tây? Không lẽ đây là một vụ lừa đảo? Cô cũng đã 18 tuổi rồi, lừa bán cô cũng không dễ đâu. Dù muốn lừa gạt thì cũng nên chọn cách khác chứ. Dùng một que kem để mua chuộc cô. Cô ấy tưởng mình là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thấy Diêu Tịnh nhìn mình với ánh mắt đầy cảnh giác, Kỳ Hòa thoáng sững lại. Sau đó, cô nhẹ giọng giải thích. Chị mua cho thay mẹ em. Diêu Tịnh ngẩn ra, Kỳ Hòa tiếp tục. Bà ấy rất muốn mua cho em, nhưng lại không thể tự mình làm được. Nên bà ấy nhờ chị giúp. Diêu Tịnh, cô ngước mắt nhìn que kem trong tay Kỳ Hòa. Hốc mắt cô lập tức đỏ hoe. Vị dâu Tây, chọn chúng đúng hương vị mà cô thích nhất. Chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp. Không, cô không muốn tin đây chỉ là trùng hợp. So với việc tin rằng mẹ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, cô thà tin rằng linh hồn bà vẫn luôn ở đâu đó dõi theo mình. Bà đã nghe được mong muốn nhỏ bé của cô, nên nhờ người thực hiện nó. Cô không hỏi Kỳ Hòa đã liên lạc với mẹ mình bằng cách nào. Chỉ lặng lẽ nhận lấy que kem, cúi mắt xuống, cảm xúc trong lòng hỗn loạn vô cùng. Được ăn kem, cô thật sự rất vui, nhưng nếu người đưa nó cho cô là mẹ, thì tốt biết bao. Ngay lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh đầu cô. Diêu Tịnh chợt cảm thấy có một bóng người xuất hiện bên cạnh mình. Cô nghi hoặc quay sang nhìn, rồi lập tức chết lặng tại chỗ. Hốc mắt cô dần dần nhòe đi bởi nước mắt. Là mẹ của cô nghẹn ngào gọi một tiếng. Mẹ, sau đó, lại không thể nói thêm gì nữa. Từ sau khi mẹ mất, cô không còn gọi bà nữa. Cũng chỉ có thể gọi bà trong những giấc mơ. Cô thật sự rất nhớ mẹ mình. Người bình thường khi thấy hồn ma chắc chắn sẽ hoảng sợ. Nhưng Diêu Tịnh thì không. Bởi vì, đây là mẹ của cô. Là người mẹ mà cô yêu thương nhất trên đời. Mẹ cô, cho dù có thành ma cũng sẽ không làm hại cô. Dưới ánh hoàng hôn, Triệu Liên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con gái mình. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua tán cây. Khoảnh khắc này, bỗng dưng khiến bà nhớ lại những ngày cũ. Khi còn nhỏ, mỗi ngày tan học, Diêu Tịnh luôn líu díu kể cho bà nghe những chuyện xảy ra ở trường. Bà sẽ mua cho con bé món ăn nó thích nhất. Vừa đi vừa nghe nó huyên thuyên. Những câu chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có phần nhàm chán. Nhưng bà chưa từng cảm thấy phiền. Chỉ cần là chuyện của con gái, bà đều muốn nghe. Bởi vì trên thế gian này, chỉ có bà mới lắng nghe những câu chuyện vụn vặt ấy một cách nghiêm túc như vậy. Sau khi mẹ mất, có rất nhiều người hỏi Diêu Tịnh rằng dạo này cô sống thế nào. Cô luôn nở một nụ cười, đáp, tôi sống rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, trước mặt mẹ, cô không cần phải giả vờ nữa. Cô thật sự không ổn một chút nào. Cô thật sự rất nhớ mẹ mình. Cách chương.